Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 114, bắn tên đỏ sức. Mặc dù có 5 nhà liên minh công hội hiệp trợ, nhưng lúc này thần thoại công hội đối mặt cái khác 6 nhà công hội ra sức đột vây. Áp lực vẫn là cực lớn, ngắm nhìn cửa thành đã qua nửa thanh máu. Cổ Ngữ ánh mắt trở nên kiên định. Lăng Thiên, bắn tỉa bọn hắn phát ra điểm, tận lực trợ giúp chính diện giảm bớt áp lực. Thân bên dài tóc nam tử nghe nói, gật rồi lấy đầu, thân hình hướng phía trước đi ra một bước. Sau đó mực Lăng Vân cung chậm rãi giơ lên, bắt đầu nhắm chuẩn lặng đứng tại công thành phía sau thủy hành pháo đài. Thân là bắn tên thí luyện tên thứ 2. Mặc Lăng Thiên tiễn thuật không thể nghi ngờ là cường hãn. Nương theo lấy từng chiếc một hỏa diễm tiễn mũi tên bắn ra. Mỗi lần đều có thể mang đi một cái ở hậu phương giòn ra thủy thuộc tính pháp sư. Mặc Lăng Thiên biểu hiện lập tức đưa tới rồi công thành công hội chú ý. Rất nhanh liền có tiềm hành mà đến thích khách xuất hiện ở hắn bên thân. Sắc bén dao găm bỗng nhiên hướng hắn vung chặt mà đi. Thấy cảnh này Mặc Lăng Thiên khóe miệng lộ ra rồi mỉm cười. Thân thể nghiêng về, bước lướt, năng lực mở ra. Thân hình hướng phía trước trượt ra cách xa mấy mét. Nhẹ nhõm tránh né mấy đạo chí mạng công kích. Kia mấy tên thích khách tất cả giật mình. Nhưng chả không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Thần thoại công hội thích khách người chơi cũng đã lấn đến gần. Trong nháy mắt bạo phát tổn thương đem bọn hắn chém giết thành rồi ánh sáng trắng. Quét mắt phía trước công thành đại quân, Mặc Lăng Thiên ánh mắt trở nên sắc bén. Thân hình xuyên qua phe mình công hội người chơi khoảng cách hướng phía trước chạy đi. Tại chạy nhanh đồng thời, hắn lúc thỉnh thoảng nâng lên trường cung, tiến hành nhắm chuẩn, bắn tên, mỗi bắn ra một tiễn. Hắn thậm chí không cần đi xem mũi tên phi hành quỹ tích liền quả quyết quay người điều đổi phát ra vị trí, nhưng mà mũi tên luôn có thể tinh chuẩn mệnh bên trong mục tiêu. Hắn chạy thức phát ra để thích khách người chơi không cách nào lại chính xác tìm kiếm được vị trí của hắn. Cường hãn chút giết năng lực càng làm cho bên ngoài sân người xem một hồi sợ hãi thán phục. Đây mới thực sự là bắn tên thí luyện hạng thứ nhất. Quả nhiên châu bò, Diệp Thần thực tình không cách nào so sánh được. Lợi hại, bắn ra một tiễn sau cũng không quay đầu lại. Sau đó dự phán dưới một cái an toàn phát ra điểm. Này đại thần trước đó rất điệu thấp a, bội phục, bội phục. Trước kia tại diễn đàn thường thường nói thích khách là pháp sư sát thủ. Ta nghĩ nói vị này mới thật sự là pháp sư sát thủ. Quá cường hãn, ngoặc kép, mãnh liệt như vậy năng lực cá nhân. Đám người có thể tưởng tượng, nếu như Mặc Lăng Thiên sinh ở cổ đại, cũng tuyệt đối sẽ là một viên chiến trường hãn tướng. Nương tựa năng lực cá nhân vậy mà để công thành đội ngũ phía sau pháp sư người chơi không ngừng giảm bớt, cũng để thích khách không thể làm gì. Lần nữa bắn ra một tiễn sau, Mặc Lăng Thiên trực tiếp quay người, hướng lấy sớm đã lựa chọn kỹ càng dưới một cái xạ kích chút đi đến. Mà ở lúc này, một cây thiêu đốt mũi tên từ phía trước hiện lên, Mặc Lăng Thiên thần sắc cứng lại, bước lướt mở ra, theo tức Mặc Lăng Thiên sững sờ. Hắn chợt phát hiện mũi tên này có vẻ như nhắm chuẩn cũng không phải là hắn. Vậy mà rơi vào cách hắn 3 mét có hơn địa phương. Mắt ưng năng lực bỗng nhiên mở ra. Lập tức hắn phát hiện rồi tay thuận phụ trường cung. Bước nhanh hướng hắn chạy nhanh Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần bóng người, Mặc Lăng Thiên đáy mắt hiện ra một tia âm khói. Hắn đối tài bắn cung của mình cực vì tự chịu. Nhưng thua cho Diệp Thần cái này chuyện lại trở thành rồi hắn trong lòng sỉ nhục. Thường xuyên để hắn cảm thấy xấu hổ. Nếu như Diệp Thần là dựa vào lấy chân thực năng lực đạt được thành tích, như vậy Mặc Lăng Thiên sẽ chỉ nhận đến khích lệ. Nhưng mà Diệp Thần là một cái thuần túy tùy duyên xạ thủ, bại cho hắn. Mạc Lăng Thiên không phục, nhìn thấy Diệp Thần hướng lấy chính mình chạy tới, Mạc Lăng Thiên ánh mắt lộ ra rồi một tia khinh miệt, chậm rãi nâng lên trường cung, nhắm ngay Diệp Thần, tụ lực bổ sung năng lượng sau, bắn ra một tiễn. Xa xa Diệp Thần thấy thế, quả quyết mở ra bước lướt, hiểm hiểm tránh thoát một tiễn này. Đối với Diệp Thần tránh thoát chính mình công kích, Mạc Lăng Thiên cũng không kinh ngạc, dù sao cái nghề nghiệp này bổ sung bước lướt năng lực vốn chính là chuyên môn dùng để tránh né kỹ năng. Theo lấy Diệp Thần bóng người không ngừng tiếp cận, Mạc Lăng Thiên lần này bắt đầu dự phán Diệp Thần tiến lên quỹ tích, cũng coi là tốt rồi bước lướt di động khoảng cách, sau đó lần nữa bắn ra một tiễn. Xong lần này để Mạc Lăng Thiên kinh ngạc chính là Diệp Thần vậy mà chưa mở ra bước lướt, một tiễn này dự phán phạm sai lầm, xuất tại Diệp Thần trước người. Mạc Lăng Thiên thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn trong lòng cũng không xuất hiện ba động. Tu luyện tiễn thuật, tâm cảnh tu luyện cũng cực kỳ trọng yếu, bất kỳ tâm tình biến hóa đều sẽ ảnh hưởng mũi tên độ chính xác. Lại nói lấy, Mạc Lăng Thiên chưa bao giờ cảm thấy chính mình thất bại ra Diệp Thần. Dù sao mình mới thật sự là xạ thủ, lúc này khoảng cách của hai người vẫn như cũ không đủ 15 mét rồi. Tại Mạc Lăng Thiên nâng lên trường cung đồng thời, chạy nhanh bên trong Diệp Thần cũng chậm rãi giơ lên trường cung. Hai cây thiêu đốt mũi tên đồng thời bắn ra. Ba, Diệp Thần đầu trên toát ra trừ 110 chữ bằng máu. Thanh máu bị mang đi hơn phân nửa, mà nơi xa phá rỡ công hội một tên thích khách thì bị hắn đánh thành rồi ánh sáng trắng biến mất ở. Rồi nguyên nơi, lúc này Diệp Thần không thể nghi ngờ là buồn bực. Tùy duyên thất bại luôn làm người thương tâm. Nhìn thấy Diệp Thần đã tàn huyết, Mạc Lăng Thiên khóe miệng lộ ra rồi một tia khinh miệt. Lần nữa từ lưng rút ra một cây mũi tên dựng trên, kéo cung nhắm chuẩn, chuẩn bị mang đi Diệp Thần. Có thể tại mũi tên này bắn ra đồng thời, đã lấn đến gần Diệp Thần trong mắt lại hiện lên một tia xảo trá. Sau đó bước lướt mở ra, thân thể ngửa ra sau, hướng phía trước trượt ra 3 mét khoảng cách, xuất hiện ở Mạc Lăng Thiên thân bên, cho lão tử choáng. Chỉ gặp Diệp Thần đem trường cung làm vũ khí, hung hăng đập vào rồi Mạc Lăng Thiên ở ngực, lọt vào kỹ năng, choáng váng kích, rơi vào một giây choáng váng. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Mạc Lăng Thiên mộng rồi. Đây không phải tu luyện các cận chiến nghề nghiệp mới sẽ đi tu luyện năng lực à? Hắn thân là một cái xạ thủ làm sao lại đi luyện cái này? Rơi vào choáng váng, Mạc Lăng Thiên còn chưa nghĩ minh bạch, cái ót liền bị Diệp Thần ra sức một đập, bị nện té ở đất, mà hắn cũng đồng thời từ choáng váng trạng thái bên trong thoát ly. Ngươi, Mạc Lăng Thiên lời nói còn chưa nói ra miệng, đã thấy Diệp Thần hưng phấn gầm thét nói, rơi xuống đất chém, kèm theo hỏa diễm tại trường cung nổi lên hiện. Một kích này hung hăng đập vào rồi không có chút nào phòng bị Mạc Lăng Thiên thân trên, đánh ra 68 điểm thương tổn trị số. Kịp phản ứng, Mạc Lăng Thiên trong lòng vừa sợ vừa giận, mà Diệp Thần lại lần nữa thi triển cận chiến kỹ năng vung chặt mà đến. Hắn vội vàng mở ra bước lướt, nghĩ muốn cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, nhưng mà Mạc Lăng Thiên mở ra bước lướt đồng thời, Diệp Thần cũng quả quyết mở ra bước lướt, lần nữa lấn đến gần. Trường cung bị hắn chộp vào trong tay trở thành vũ khí đổ ập xuống, lần nữa hướng lấy Mạc Lăng Thiên đập tới. Mạc Lăng Thiên tâm cảnh tại lúc này nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù hắn hiện tại chỉ cần bắn ra một tiễn liền có thể mang đi tàn huyết Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại căn bản không cho hắn cơ hội. Toàn bộ hành trình dán lấy hắn thi triển năng lực cận chiến. Cái này khiến Mạc Lăng Thiên buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Mẹ nó, hai cái xạ thủ đọ sức, chơi như vậy thật được không? A, cút ngay cho ta. Mạc Lăng Thiên rốt cục không chịu nổi, cũng giơ lên trường cung vung múa lên, cho lão tử lại choáng. Trường cung va chạm đồng thời, Diệp Thần kỹ năng làm lạnh, lần nữa đem Mạc Lăng Thiên đánh vào choáng váng trạng thái. Sau đó hai tay nắm lấy trường cung trở tay mãnh liệt quất vào rồi Mạc Lăng Thiên trên mặt, đem nó đánh thành rồi ánh sáng trắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.